Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, cao lãnh mắng, dừa, ngươi không suy xét ta cũng không suy xét Hạ Tiểu Hải Tử được không? Theo sau, hắn hầu nghi chiến căng mà liếc mắt phía trước bao đến kín mít Hướng Viên. Nhỏ giọng ở Từ Yến Thời bên tai nói thầm, ngươi nói người này đem mặt chát như vậy khẩn có thể hay không cùng tài xế là một đám. Có thể là đi Từ Yến Thời rốt cuộc bất động thanh sắc mà hướng nàng bên này liếc liếc mắt một. Cái, Hướng Viên trò đùa dai trong lòng đốn sinh, tội ác tiểu ngọn lửa như liệt hỏa hừng hực bốc cháy lên. Nàng đột nhiên vừa chuyển đầu, đối với cao lãnh, âm trầm trầm mà cười cười. Tuy rằng hắn nhìn không thấy, nhưng là diễn kịch sao, cảm xúc được đến vị, nàng chuyên nghiệp phát thanh chủ trì. Các loại thanh tuyến hạ bút thành văn, trước kia không có việc gì thời điểm còn cấp một ít chứ danh kịch truyền thanh tác phẩm xứng quá. Money trừ bỏ thư đọc không tốt, lung tung rối loạn sự tình nàng đều làm được ra dáng ra hình. Hắc xe, Hướng Viên đè thấp tiếng nói, người suy nghĩ nhiều, cao lãnh đang muốn thở phào một hơi. Lại nghe nàng nói, chúng ta là đánh cướp, đánh đánh đánh đánh đánh đánh. Đánh cướp. Một tiếng bén nhọn chói tai có thể cắt qua đêm tối rồi lại hậu chi hậu giác thét chói tai. Nhưng mà Hướng Viên cướp xác còn không có xuất khẩu. Bốn người đã bị đuổi xuống xe, tài xế nói xe bạo thai, kêu cứu viện, làm cho bọn họ chính mình lại tìm xe. Hướng Viên đánh giá một chút bốn phía, đen như mực một mảnh, cây cối trọc, liền phiến tàn chi lá úa đều không có. Do nàng năm trước đi Cam Túc không người khu còn hoang vắng. Nàng nhìn mắt cái kia đứng ở ven đường ăn mặc xung phong y nam nhân. Biểu tình uể oải, cũng không phải rất muốn xuống xe. Ở tài xế luôn mãi thúc giục hạ, Hướng Viên căng ra đầu sờ soạng xuống xe. Từ Yến Thời bọn họ đã gọi vào xe. Cao lãnh thấy Hướng Viên sờ sờ tác tác cùng người mù học bước dường như xuống dưới. Tuy rằng cô nương này bao cái đầu cổ cổ quái quái, vừa mới còn dọa chính mình, nhưng ai làm hắn là thiện lương tiểu thiên sứ đâu. Thuận miệng hỏi câu, người muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau. Bên này không hảo kêu xe, nhiều người cho là gánh vác tiền xe chủ yếu vẫn là muốn tìm cá nhân gánh vác tiền xe. Cao lãnh hỏi xong, Từ Yến Thời không nói chuyện, cúi đầu, một tay ở cùng người phát WeChat. Ngón tay thon dài thao tác bay nhanh, một bức sự không liên quan mình lãnh đạm bộ dáng. Hướng Viên nghĩ nghĩ, dù sao liền hơn 10 phút lộ trình, nàng nhấp miệng, trịnh trọng mà so cái ok thủ thế, kia trước thêm cái WeChat đi, đợi lát nữa ngươi đem tiền xe chuyển ta là đến nơi. Cao lãnh điều ra bản thân WeChat mã QR. Vội không ngừng giải thích, đừng nghĩ nhiều, ta có bạn gái, không phải cố tình đến gần. Hoặc là ngươi có tiền mặt. Hướng Viên đương nhiên không có tiền mặt. Nàng trợn trắng mắt đem WeChat bỏ thêm Monster. Kết quả nàng đã quên chính mình WeChat danh chính là tên thật. Cao lãnh cái này kẻ lỗ mãng còn đối với di động xác nhận một lần. Kêu Hướng Viên đúng không? Một bên cúi đầu chơi di động Từ Yến Thời. Ước chừng là cảm thấy tên này quen tai đi. Hướng Viên phát hiện hắn đầu tiên là thất thần mà ngẩng đầu quét mắt cao lãnh di động. Sau đó lại theo bản năng nhìn mắt một bên nàng. Giây tiếp theo, cực kỳ lãnh đạm mà cười nhạo một tiếng. Tầm mắt một lần nữa trở lại chính mình di động thượng. Hướng Viên nhịn xuống chùy bạo hắn đầu xúc động. Hít sâu một hơi, tam độ khuyên chính mình muốn bình tĩnh. Cao lãnh nghe thấy nàng rất nhỏ tiếng hút khí. Làm sao vậy? Không có việc gì, mụ có điểm khẩn. Hướng Viên cứng rắn mà nói. Cao lãnh cười một cái. Ai làm ngươi đem đầu bao như vậy khẩn? Sợ chúng ta là người xấu à? Lớn lên rất đẹp sao? Hướng Viên từ từ mà nói. So ngươi đẹp điểm money kia khẳng định cũng không ta nữ thần đẹp. Cao lãnh dầm gì? Hướng Viên biết rõ cố hỏi. Người nữ thần ai à? E sơ à? Nhân xưng trên đời đát kỷ ló vi ba. Hướng Viên đối chính mình cái này tên hiệu thực xa lạ. Chính mình giống như cũng không có dùng quá loại này ít. Cao lãnh lặng lẽ tiến đến nàng bên tai. Toàn phục đệ nhất đát kỷ. nghe nói là cái ngực phẳng, cho nên fan thân thiết mà xưng nàng trên đời đát kỷ lò vi ba. Đúng rồi, ngươi chơi trò chơi sao? Không chơi, Cao Lãnh bỗng nhiên cảm thấy gió lạnh nổi lên bốn phía. Cô nương này thanh âm như thế nào có điểm âm trầm trầm. Mặc danh có điểm ủy khuất, nói thầm câu, không chơi liền không chơi sao? Bỗng nhiên hung cái gì? Cao Lãnh lại nói, ta lão đại cũng không chơi. Quả thực không hiểu các ngươi loại này không chơi trò chơi nhân sinh có ý tứ gì. Nói thành thật lời nói, ta lão đại cái này diện mạo đương cái trò chơi chủ bá nguyệt thu vào hơn trăm vạn không thành vấn. Để đi, đáng tiếc hắn tay tàn, giỏi quá, hướng viên không tự giác nói ra thanh. Cao Lãnh nghe nhầm rồi, ngươi nói cái gì, hướng viên, ta nói hắn lớn lên sao soái. Muốn lại là cái giống ngươi nữ thần như vậy điện cạnh vương. Còn có để người sống, nhân tiện khen một đợt chính mình. Sau một lúc lâu, Cao Lãnh cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Như suy tư gì mà liên tiếp gật đầu. Kia xem ra e sơ thật là nhân yêu không sai. Cút đi, Cao Lãnh thật đến một bên cấp bạn gái phát WeChat giọng nói đi. Bảo bảo, chúng ta mau tới rồi, hướng viên nghe thấy bên kia giọng nói hồi. Từ Yến Thời đâu? Cao Lãnh giả vờ ghen. Ngươi như thế nào lão hỏi Từ Yến Thời? Hắn đã chết, một bên nam nhân vẫn là chuyên chú mà nhìn chằm chằm di động. Đầu cũng không nâng, nghe vậy Sở Trường đẩy Cao Lãnh cái ót. Cao Lãnh sớm có phát hiện, tặc hề hề mà cười trốn. Từ Yến Thời không kiên nhẫn, một chân đá vào hắn trên mông. Sau đó một lần nữa khấu thượng bối mũ xem di động. Màn hình quăng đánh vào trên mặt hắn, biểu tình nói không nên lời nhạt nhẽo. WeChat kia đầu nữ nhân cũng táo bạo, vì đức bên kia đơn tử lại lui về tới. Ngươi lần trước đi ra ngoài kia phê truy tung khí xảy ra vấn đề ngươi biết không? Lão nương cho ngươi chùi đít sát đến bây giờ, ta công lực hữu hạn, cái này phiên bản kích cỡ đã sớm đã đình sản, lão lương bên kia lại đem đến nghiêm. Cái này kích cỡ cao độ chặt chẽ bản ta đi đâu tìm. Từ Yến Thời không phải cùng lão lương bên kia thuộc sao? Làm hắn hỏi một chút có hay không biện pháp khác. Giọng nói công phóng kết thúc. Cao Lãnh khổ hề hề mà giống điều chó nhặt dường như nhìn Từ Yến Thời. Người sau rốt cuộc từ di động chung phân ra điểm thần. Đạm thanh, làm nàng đem kích cỡ phát lại đây. Được rồi, Cao Lãnh biến sắc mặt tặc mau. Như chút được gánh nặng mà lập tức mở ra di động WeChat. Bảo bảo, lão đại làm kiểu tóc hào. Hắn hẳn là có đường tử, bên kia hồi đến cũng thực mau. Hành, sau một lúc lâu, lại một cái, nói cho Từ Yến Thời. Đời này hắn là không cơ hội, nhưng kiếp sau thỉnh nhất định làm ta lấy thân báo đáp, nói xong chính mình đều cười đến hoa chi. Lạn run, nhưng mà, Cao Lãnh thật sự sinh khí. Đừng cho là ta không biết ngươi cái gì ý tưởng, nói giỡn có thể, nhưng loại này không đúng mực vui đùa lại khai một lần hai ta xong đời, Cao Lãnh sắc mặt khó coi. Mà đối với di động nói, thụ phong đừng yên, hoang vắng tiêu điều, hướng viên cõng cái bao an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Đôi tay cắm ở áo hút đi túi tiền, ngưỡng bị áo hút đi mũ gắt gao chắt đầu, yên lặng nhìn hy liêu sao trời. Tấm tắc thở dài, nàng nhớ rõ cao trung chính mình có thứ làm Phong Tuấn tìm hắn hỗ trợ viết thiên tiếng Anh kiểm điểm. Phong Tuấn nói hắn sẽ không đồng ý, hướng viên chết sống một hai phải làm hắn hỏi một chút. Kết quả không nghĩ tới hắn thật đúng là đồng ý, lúc ấy trong điện thoại khẩu khí cũng liền vừa rồi như vậy. Lãnh đạm mang theo điểm bất đắc dĩ, làm nàng lấy lại đây, cho nên... Hắn như thế nào liền như vậy thích đối huynh đệ bạn gái, xuống tay, đâu? Chương 3 quốc lộ bên cạnh, gió bắc gào thét, tiếng gió lạnh thấu xương, trụi lùi trà cây bộ mặt dữ tợn mà lập, đồi núi thượng nguyệt, lại cùng gương sáng dường như lượng, thanh thấu màu ngân bạch ánh trăng như là tẩm ở trong nước như vậy lạnh. Xa xa phô sái núi non trùng điệp đồi núi. Hướng viên phía sau là mênh mang đại gâu bi, bên người là hai cái khắc băng giống nhau nam nhân. 10 phút sau, xe tới rồi, Cao Lãnh cùng tài xế xác nhận dãy số sau, lo chính mình ngồi trên ghế phụ, hướng viên bị người chiếm tòa, ngốc một cái chớp mắt, tay mắt lanh lẹ mà thân chân chống cửa xe không cho hắn đóng lại. Cắn răng thấp giọng hỏi hắn, ngươi làm gì đoạt ta vị trí? Cao lãnh cũng không phản ứng nàng, phi thường bình tĩnh hỏi tài xế một câu, đây là nàng vị trí. Tài xế thực không cho mặt mũi, nói câu không phải, cao lãnh nhướng mày, không nói hai lời mang lên cửa xe, đóng cửa phía trước, đỡ then cửa mặt vô biểu tình mà bồi thêm một câu. Ngươi vừa mới không phải cùng ta nói hắn rất xoái rất thích hắn sao? Theo sau hắn bắt tay một quán, thỉnh tân ghế trên ý tứ, tới, VIP hoàng kim ghế nhường cho ngươi. Màu đen ngày sàn tiếng trời tứ bình bát ổn mà xử lên đường. Phong cảnh sau này đảo, một đường chạy như bay, cao lãnh bực bội mà chơi vài phút di động, bang đem màn hình một khóa, tay chống đầu xem ngoài cửa sổ nghĩ lại chính mình hiện tại có phải hay không kéo không ra phân. Con quái địa cầu không có lực hấp dẫn, điển hình. Hơn nữa vừa mới lão đại đáp ứng hỗ trợ cũng hoàn toàn là vì cho hắn chùi đít. Từ Yến thời người này miệng tuy rằng độc, nói chuyện không yêu cho người ta để lối thoát, đắc tội với người không ít, bằng hữu cũng không nhiều lắm, nhưng bị hắn chân chính làm như bằng hữu những người đó. Phần lớn thời điểm cũng đều phi thường chiếu cố bọn họ cảm xúc. Nói lão đại không ấm sao, Money hắn ấm khả năng thường nhân vô pháp lý giải, ít nhất, cao lãnh bọn họ tổ thu quán lão đại nhân sâm. Ngẫu nhiên toát ra một câu ăn sao kia đều là đến từ tận thế Voldemort thức quan tâm Money 2. Người bọn họ là đại học đồng học, cảm tình không giống bình thường. Từ Yến thời tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng cao lãnh cũng biết, chính mình bồn, học đồ vật lại chậm. Rất nhiều thời điểm nếu không phải lão đại ở phía sau giúp hắn chùi đít hắn sao có thể hỗn cho tới. Hôm nay... Năm đó đi học khi kỳ thật hai người quan hệ chẳng ra gì. Từ Yến thời không quá tùy tùng người tiếp xúc, cao lãnh nhớ rõ khi đó hắn giống như ở chuẩn bị bảo nghiên. Cả ngày ngâm mình ở thư viện, bởi vì chuyên nghiệp thành tích quá mức ưu tú, liền lúc ấy đo vẽ bản đồ chuyên nghiệp nổi danh tiết diện bao công đầu, bao giáo thụ gặp người. Liền khen đây là chính mình đắc ý môn sinh, nhưng cao lãnh không nghĩ tới. Cuối cùng hai người cư nhiên vào cùng ra công ty thực tập. Duy Lâm Điện Tử là một nhà nghiên cứu xe tái sản phẩm điện tử công ty. Chủ yếu làm xe tái hướng dẫn, định vị, truy tung khí chờ phương diện thiết bị. Thời trẻ ở trong nghề rất có danh, nhưng hiện giờ cái này xe tái hướng dẫn thị trường cơ hồ bị GPS lũng đoạn. Mà Duy Lâm bởi vì nhập hành sớm, lão sản phẩm danh tiếng hảo. Là trước mắt trong nghề còn sót lại không nhiều lắm mấy nhà cùng quốc nội bắt đầu còn có hợp tác. Công ty, nhưng mấy năm nay tới, Internet điện tử, xe tái trí năng thị trường cạnh tranh kịch liệt, Duy Lâm thị trường số định mức sớm đã không bằng cường thịnh thời kỳ. Năm trước liền lão sản phẩm thị trường số định mức đều tại hạ hàng. Tổng bộ bên kia hạ thông chi, nếu năm nay sản phẩm mới vẫn là không khởi sắc. Sẽ suy xét tắt đi một cái công ty con, tình thế kỳ thật tương đương nghiêm túc, mà bọn họ đo vẽ bản đồ loại này chuyên nghiệp, nếu khó giữ được nghiên đọc bác, khoa chính quy thành tích lại không phải thực ưu tú, trên cơ bản đều sẽ bởi vì chịu không nổi đo lường công ty giai đoạn trước thực địa nằm vùng khổ. Cuối cùng chuyển hình làm biên trình, IT công ty nhiều thả tạp. Công tác hảo thì money cho nên cao lãnh lúc ấy có thể tiến nhà này công ty chỉ do bị mù miêu đụng. Phải chết chuột, làm hắn bạch nhặt một cái đại tiện nghi, nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới. Từ Yến thời cuối cùng cư nhiên cũng vào Duy Lâm money kỳ thật lấy hắn điều kiện. Hoàn toàn có thể bảo nghiên đọc bác, lại tuyển cái vệ tinh định vị loại nghiên cứu phương hướng. Rất cao lớn hơn A, cho nên đưa tin ngày đó. Cao lãnh thấy Từ Yến thời cả kinh cầm đều mau rơi xuống. Năm đó võ đại đo vẽ bản đồ hệ bao lớn một cái thần A. Cư nhiên thành chính mình đồng sự. Hai người lúc ấy không quá thuộc, cao lãnh cũng không dám quá quấy rầy hắn. Nơm nớp lo sợ đánh xong tiếp đón liền lùi về chính mình công vị thượng. khi đó Từ Yến Thời, ở trong mắt hắn chính là một cái nhưng xa xem không thể dâm loạn nào vũ trụ cấp nam thần. Càng không nghĩ tới, trở thành đồng sự sau Từ Yến Thời kỳ thật không như vậy khó ở chung. Thậm chí ở cùng lão bản thảo luận phép tính chính mình không đáp đi lên thời điểm, hắn còn sẽ hỗ trợ giải vây. Cái này hạng mục hắn không tham dự, không biết thực bình thường, tuy rằng nguyên bản chỉ là tính toán huấn hai câu lão bản nghe xong. Hắn sau khi giải thích Lôi Đình giận dữ, vỗ cái bàn nổi trận Lôi Đình thiếu chút nữa ném đi toàn bộ phòng họp nóc nhà. Đây là hắn hạng mục, ngươi nói cho ta hắn không tham dự. Phải không, ta đây nhớ là Money, Từ Yến Thời không đau không ngứa mà nói. Hắn vĩnh viễn đều là một bộ biểu tình, không tự ti không kiêu ngạo, ngẫu nhiên lão bản bị hắn khí điên rồi cũng sẽ huấn hắn. Từ Yến Thời ngươi câm miệng cho ta, ngươi là lão bản trả ta là lão bản. Tốt, Từ Yến Thời dùng ngón giữa đẩy hơi mỏng thấu kính. Yêu nhã lại không tiếng động biểu đạt phẫn nộ, cao lãnh chính là khi đó hoàn toàn phấn thượng hắn. Cái gì kêu phúc hắc a, đây mới là vương giả a. Cao lãnh mỗi lần chính mình giận dỗi, cuối cùng thiền cầu mặt đi giảng hòa thời điểm, Từ Yến Thời phần lớn cũng không biết hắn tức giận lý do. Nhưng lần này ngốc tử đều nghe ra tới, đừng nói hắn không sai, liền tính sai rồi, hắn cũng sẽ không hống người. Lại nói, cao lãnh thực sự giống cái tiểu nữ sinh, phiền thật sự, làm chính hắn ở phía trước bình tĩnh một chút đi, cho nên, một đường không nói chuyện. Sao trời lập lòe, hết chương.